Lưu Manh Lão Sư, chương 1273, đi Khương Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Trần Thiên Minh cao hứng địa giơ quả đấm. Hắn là muốn chuẩn bị một lần đêm qua nhận được Hứa Thắng Lợi điện thoại, hắn tự chuẩn bị một sự tình, hiện tại chỉ cần cùng Tiểu Hồng các nàng nói lời từ biệt một lần là được. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Hứa Bách cáo biệt liền để Lục Vũ Bằng đưa hắn đến Hoa Thanh Đại học. Vào Tiểu Hồng tân mang đích xác ký túc xá, Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng ngồi ở cát trên đọc sách. Này ký túc xá cũng tương đương với là Hoa Thanh Đại học lão sư ký túc xá, lưỡng phòng vừa nghe bởi vì quốc gia ra mặt Hoa Thanh Đại học ngựa trên vi Tiểu Hồng vọt như vậy phòng. Hiện tại gian phòng kia là về Tiểu Hồng chỗ ở, trường học đối ngoại tuyên bố là thuê cấp Tiểu Hồng ở. Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh cao hứng địa kêu. Hiện tại Tiểu Hồng ở trong này ở an toàn lại càng dễ bảo đảm một chút. Dù sao nơi này có lưỡng phòng vừa nghe, Trần Thiên Minh bảo toàn công ty cũng chiêu vào một vài nữ cao thủ, bình thường cùng Tiểu Hồng cùng một chỗ ở là một cái gần 30 tuổi nữ bảo tiêu, mà Tiểu Ngũ bọn họ ở bên ngoài nhìn bên trong một có động tĩnh gì bọn họ ngựa trên hướng vào đi. Bởi vậy cái kia nữ bảo tiêu chứng kiến Trần Thiên Minh vào đi, nàng liền vào còn lại một. Lão sư ngươi đã đến rồi. Tiểu Hồng cao hứng địa bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng, nàng hôn Trần Thiên Minh một lần liền mau rời đi, Trần Thiên Minh dường như sợ người khác chứng kiến dường như. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Tiểu Hồng ta một hồi như muốn xuất ngoại làm việc, có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiểu Hồng có điểm mất hứng. Lão sư ngươi lại muốn đi ra ngoài a, là a không có cách nào, có chuyện muốn làm. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Hắn ngồi ở cát trên đang muốn lôi kéo Tiểu Hồng ngồi ở trên đùi của mình hảo hảo ôn tồn một phen thời điểm. Ca, một tiếng buồng vệ sinh cửa phòng mở một lần có người từ bên trong đi ra. Trần Thiên Minh kỳ quái, nơi này không phải trích ở Tiểu Hồng cùng với cái kia nữ bảo tiêu sao? Như thế nào còn có một người a, vì thế hắn ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai là Lộ Tiểu Tiểu. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây sắc mặt của nàng biến một lần, bất quá nàng hay như không có việc gì đi đến đối diện ghế trên ngồi xuống. Nho nhỏ ngươi đã đến rồi. Trần Thiên Minh cười cười nói. Là a nho nhỏ tỷ hôm nay lại đây xem ta, nàng nói chính mình một người tại ký túc xá nhàm chán. Tiểu Hồng cướp trả lời. Trần Thiên Minh nghe xong giật mình, đúng vậy rõ ràng để Lộ Tiểu Tiểu mang lại đây bồi Tiểu Hồng để cái kia nữ bảo tiêu đi về trước. Lấy Lộ Tiểu Tiểu võ công của có thể tính là hai cái nữ bảo tiêu cũng chống đỡ không hơn nàng. Nếu như vậy nếu không nho nhỏ trước mang lại đây cùng Tiểu Hồng ở kia bảo tiêu đi về trước. Trần Thiên Minh nói, Lộ Tiểu Tiểu không biết Trần Thiên Minh có ý tứ gì. Không cần đi sao, ta hồi của mình ký túc xá ở là được rồi. Nho nhỏ ta hôm nay như muốn đi ra bên ngoài làm việc, muốn cúa một đoạn thời gian mới trở về, ngươi trước mang lại đây bồi Tiểu Hồng đi sao được không? Coi như giúp ta một cái vội. Trần Thiên Minh đối Lộ Tiểu Tiểu âm thầm khiến một cái ánh mắt. Thấy Trần Thiên Minh như vậy ám chỉ, Lộ Tiểu Tiểu đành phải điểm gật đầu nói. Được rồi, ta buổi chiều tự mang lại đây cùng Tiểu Hồng làm bạn. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu đáp ứng rồi hắn rồi hướng Tiểu Hồng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồng này đoạn thời gian Vũ Bằng phụ trách lái xe đón đưa ngươi, ngươi có chuyện gì tự đánh điện thoại của hắn. Nơi này có Lộ Tiểu Tiểu nhìn xuất ngoại có Lục Vũ Bằng đón đưa, Trần Thiên Minh cái này yên tâm. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng các nàng hàn huyên một hồi, nhìn xem thời gian thấy không sai biệt lắm liền hướng Tiểu Hồng các nàng cáo biệt tiếp theo ly khai. Tiên sinh ngồi ở của mình ghế thái sư chậm rãi thưởng thức trong chén trà thơm. Khương Thị chuyện tình một Tây Côn Trùng tổ chức tại Khương tiết kiệm thế lực nhất định có thể tốt lắm khuếch trương. Mà Tây Côn Trùng tổ chức rõ ràng hợp lý áo so với đã cùng chính mình đặt hiệp nghị, đến lúc đó sẽ toàn lực hiệp trợ chính mình nghe của mình hiệu lệnh. Đáng tiếc vốn hắn nghĩ đến có thể khống chế Tây Bộ, hiện tại Tây Bộ lại mất đi. Hơn nữa hiện tại muốn khống chế Tây Bộ càng thêm khó, Tây Bộ Phật giáo đã thống nhất bọn họ tin hoàn toàn ngưỡng Khải Tang Đạt Kiệt Lạt Ma cùng với Ích Tây Giát Mã Thánh Nữ, cho dù là làm cho người ta giết bọn họ Tân Lạt Ma cùng với Thánh Nữ cũng sẽ tái xuất hiện. Muốn khống chế cái chỗ kia chính là muốn khống chế thư của bọn hắn ngưỡng, nhưng bây giờ là không đến. Cho nên tiên sinh đem hy vọng đặt ở Khương tiết kiệm. Tiên sinh chính là thủ hạ trung niên nam nhân đi rồi vào đi, hắn danh hiệu kêu lão B, là tiên sinh thập đại thủ hạ đắc lực bên trong một cái lão cũng là. Chuyện gì? Tiên sinh ngẩng đầu hỏi lão B, lão B nhỏ giọng nói. Ta vừa mới nhận được tin tức Hứa Thắng Lợi đi Long chủ tịch nơi đó cáo trạng, Trần Thiên Minh điều tra đã chấm dứt, hắn lần này sẽ đi Khương tiết kiệm. Cái gì? Tiên sinh giật mình địa đứng lên. Hứa Thắng Lợi thật sự là sằng bậy, chuyện như vậy hắn cũng làm cho ra. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Lão B lo lắng hỏi. Tất cả kế hoạch là không có đối phó Trần Thiên Minh, còn giống Trần Thiên Minh cao thủ như vậy qua tới tại Khương Thị cao thủ không nhất định có thể đối phó được Trần Thiên Minh. Tiên sinh nghĩ nghĩ nói. Lão B, hiện tại chỉ có như vậy, ngươi lập tức đi lão nơi đó mang mấy người cao thủ đi Khương Thị, Trần Thiên Minh không nhận biết ngươi, có thể đánh lén giết hắn rồi tựu tốt nhất. Nếu không được các ngươi tựu liên thủ không tiếc hết thảy đại giới giết hắn rồi. Phỏng chừng lần này Trần Thiên Minh sẽ không nhiều hơn nữa mang thủ hạ của hắn qua tới. Lấy lão B, hơn nữa mấy người cao thủ tiên sinh tin tưởng là có thể đối phó Trần Thiên Minh. Hảo, ta lập tức đi ngay. Lão B gật gật đầu liền xoay người rời đi. Tiên sinh tự nhủ nói. Trần Thiên Minh không thể tưởng được ngươi vẫn có thể đi Khương Thị, bất quá hy vọng ngươi lần này không có trước kia vận khí tốt. Hổ Đường đội viên võ công của không có Trần Thiên Minh cái kia chút huyền môn đệ tử võ công cao, cho nên tiên sinh không có lo lắng như vậy. Nếu hiện tại Trần Thiên Minh bên người chỉ là Hổ Đường, người đó cũng là một cái diệt trừ hắn cơ hội tốt. Nghĩ đến đây, tiên sinh dùng sức sờ trong tay của hắn chén, chậm rãi tan ra dụng biến thành một đống màu trắng phấn chưa. Tới rồi lần trước đi qua quân dụng sân bay, Trần Thiên Minh gặp được đảm nhận hậu đào cùng với còn lại hai cái Hổ Đường đội viên. Bởi vì lần này thời gian có điều cấp bách, Phùng Nhất Hành bọn họ trực tiếp tại địa phương bay về phía Khương Tiết Kiệm. Quân dụng phi cơ bay lên trải qua mấy giờ mau phi hành, Trần Thiên Minh bọn họ tới rồi Khương Tiết Kiệm quân dụng sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ một xuống phi cơ còn có hai cái quân nhân đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Trong đó có một cái bộ dạng mập mạp quân nhân chạy đến Trần Thiên Minh trước mặt, tiền hướng Trần Thiên Minh kính một cái chào theo nghi thức quân đội lớn tiếng nói. Khương Tiết Kiệm Hổ Đường người phụ trách Lâm Quảng Xí lúc này chờ đợi tổng giáo luyện thỉnh chỉ thị. Phi Long người không, nếu như vậy nơi này không có gì ngoại nhân, mọi người tùy tiện một chút. Trần Thiên Minh cười nói. Hổ Đường đội viên bên trong có hai cái kẻ dở hơi, một cái là Vưu Thành Thực, một cái chính là chỗ này Lâm Quảng Xí. Lâm Quảng Xí xuất thân tại không có gì danh khí võ lâm thế gia, tại không có tòng quân trước sẽ võ công, đặc biệt khinh công của hắn có thể. Sau lại vào Hổ Đường sau vừa học Trần Thiên Minh dạy cho hắn cao thâm huyền môn võ công, võ công tiến triển nhanh hơn. Bởi vì Lâm Quảng Xí bộ dạng có điều béo, đặc biệt mặt của hắn béo đắc tượng thịt mặt giống nhau, nhưng hắn như vậy béo người khinh công lại mau đắc tượng Phi Long, cho nên tất cả mọi người cười gọi hắn thịt mặt Phi Long. Hảo lão sư, ta trước mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi. Nói xong Lâm Quảng Xí liền xoay người đối làm cho một vị quân nhân nói. Ngươi ở tại chỗ này, các những người khác ta trước mang dài cúa đi nghỉ ngơi xuống. Dạ, cái kia quân nhân hướng Lâm Quảng Xí kính một cái lễ. Lâm Quảng Xí mang theo Trần Thiên Minh bọn họ đi hướng bên kia một cái lâm thời dựng bố trí dạp, một chiếc quân dụng trong ba ở bên cạnh chờ đợi, có thể là một hồi lôi kéo Trần Thiên Minh bọn họ đi ra ngoài. Tới rồi nơi đó Trần Thiên Minh chứng kiến Vưu Thành Thực cùng với hai cái Hổ Đường đội viên ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây liền đứng lên chào hỏi. Thịt mặt Nhất Hành, bọn họ khi nào thì qua a? Vưu Thành Thực hỏi Lâm Quảng Xí. Ta kháo ngươi, không nên gọi ta là thịt mặt được không? Ngươi có thể kêu của ta tên hoặc là bảo ta Phi Long thôi, ta là không có ý kiến. Lâm Quảng Xí tức giận địa trắng Vưu Thành Thực liếc mắt một cái. Ta vừa rồi nhận được tin tức bọn họ phi cơ rất nhanh đi ra. Quả nhiên chưa từng có bao lâu vừa rồi cái kia quân nhân liền mang theo Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới. Tới người theo thứ tự là Phùng Nhất Hành, Bầy Vận Văn, Hoa Đình, Lỗ Vĩ Cường cùng với Dương Quế Nguyệt. Ha ha, thịt mặt đồng chí, ta gặp lại ngươi thật sự là cao hứng a. Hoa Đình vừa đến tựu vọt tới Lâm Quảng Xí trước mặt tiền lấy tay nắm bắt mặt của hắn. Lâm Quảng Xí mặt đặc biệt nhiều thịt cho nên ai cũng thích nắm mặt của hắn. Hoa Đình, ngươi tái nắm ta mặt ta liền sinh khí. Lâm Quảng Xí tức giận nói. Còn có này là địa bàn của ta, ai tái bảo ta thịt mặt ta trở mặt. Tại Hổ Đường lý mọi người thích sao? Vưu Thành Thực đầu nắm Lâm Quảng Xí mặt. Chính là a, mọi người không cần kêu người ta thịt mặt, chỉ thịt mặt nơi này dù sao cũng là địa bàn của hắn, chúng ta về sau vụng trộm địa kêu. Vưu Thành Thực cười nói. Trần Thiên Minh một chứng kiến Dương Quế Nguyệt cũng tới không khỏi có điểm phiền, này hung nữ như thế nào luôn tại mắt của mình ra đáy xuất hiện a, không phải là Hứa Thắng Lợi bọn họ cố ý như vậy an bài a? Uy Dương Quế Nguyệt, đồng chí ngươi tới làm gì? Các ngươi có thể tới ta không thể tới sao? Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh, ngươi lần trước vì cái gì gạt ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quế Nguyệt nhớ tới lần trước Trần Thiên Minh nói cái gì kích thích chuyện tình nguyên lai chỉ là bắt một cái tiểu kẻ lừa đảo làm hại nàng, đêm đó tự bay đến kinh thành. Lão sư lừa tiểu Nguyệt, mọi người nhãn tình sáng lên, đây chính là thiên đại tin tức. Hoa Đình nhỏ giọng nói. Các ngươi nói lão sư lừa tiểu Nguyệt cái gì a? Vưu Thành Thực tức giận nói. Này còn dùng hỏi sao? Nam nhân lừa nữ nhân tự lừa tam dạng đồ vật này nọ, một là cảm tình, hai là thân thể, ba là tiền tài. Chúng ta đều là như vậy, có tiền nhất định là lừa Tiểu Nguyệt tiền, hai dạng khác biệt. Ở bên kia Dương Quế Nguyệt Na nghe không được Vưu Thành nói thật những lời này, đó, kia đâu. Nàng ngựa trên chống nạnh tức giận địa mắng. Có phải hay không các người muốn tìm đánh a? Hoa Đình vừa nghe ngựa trên cùng Vưu Thành thực mở ra giới tuyến hắn sao, một lần Vưu Thành thực đầu lớn tiếng nói. Thành thực làm sao ngươi như vậy a? Lão sư cùng với Tiểu Nguyệt chuyện tình là ngươi quản sao? Đi chúng ta đi ra ngoài mát mẻ mát mẻ. Hoa Đình vừa nói vừa lôi kéo Vưu Thành thực đi ra ngoài. Ta không đi bên ngoài phơi nắng đắc muốn chết. Vưu Thành thực tuy rằng lắc đầu không chịu nhưng vẫn bị Hoa Đình bọn họ cấp đẩy đi ra ngoài. Dương Quế Nguyệt xoay người hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ta lần trước giúp ngươi lớn như vậy chiếu cố ngươi, tại sao không có một chút tỏ vẻ a? Tỏ vẻ. Ta có a, ta không phải mời ngươi ăn cơm chưa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cái gì sao? Hùng nữ, ta cảnh cáo ngươi, ta người này rất tinh khiết, ngươi ngàn vạn lần không để cho ta lấy thân báo đáp và vân vân, loại chuyện này ngươi suy nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hừ, ai muốn ngươi như vậy lưu manh? Dương Quế Nguyệt Hồng nghiêm mặt mắng. Hảo, chúng ta lập tức đi Khương Thị đi sao, nơi đó còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta làm. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi đi ra ngoài. Dương Quế Nguyệt nhìn Trần Thiên Minh bóng lưng hận không thể ngựa xông lên đi lên đá hắn một cước. Nhưng nàng biết Trần Thiên Minh võ công của mình muốn đánh lén là không thể nào. Cách chương.